Đế Tôn, chương 1657, chàng đến giống không ngờ, 1, góc truyện audio.com, dù sao thân thể ma tôn là tài liệu luyện bảo hiếm thấy, giao cho môn hạ luyện chế pháp bảo, đồ vật còn lại không cần, hết thảy ném vào bên trong khối hồng mông khí, lớn mạnh khối không khí. Khối hồng mông khí kia đối với ta có trọng dụng, là cơ hội ta thành tựu thần quân thậm chí chứng đế. Hô, xa xa ma khí cuồn cuộn mà đến, bên trong ma khí bầy cá mập du dắt mỗi một đầu ngạc xa đều thân dài trăm vạn dặm khủng bố mà cực lớn, đột nhiên xa xa dừng lại, không dám lên trước. Ma hoàng bệ hạ 27 ma tôn phân thân đều bị người này tiêu diệt, ta đi lên cũng không được việc. Ở bên trong bầy cá mập một đạo nhân trên mặt dài khắp mang cá trong lòng máy động thầm nghĩ một tiếng. Giang Nam quay đầu lại liếc nhìn ngạc xa ma tôn kia cười nói. Vị đạo hữu này, người nói cho Sâm La lão ca ca tương lai nếu ta chứng đạo thành đế, hắn cư công chí vĩ. Bá, Giang Nam hóa thành một đạo tinh quang, viễn độn mà đi, ngạc xa ma tôn ngẩn ngơ. Số tiểu tử chạy đi đâu? Ma khí cuồn cuộn vọt tới, còn lại hơn 20 Sâm La ma quân phân thân mãnh liệt giết đến, phốc tiến lên đây, chỉ thấy thân hình Giang Nam đột nhiên dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Số tiểu tử, giết 27 phân thân của ta, ta với ngươi tế bất lưỡng lập. Một Sâm La ma quân phân thân nổi trận lôi đình, cầm đầu Sâm La ma quân phân thân ôm đồm đến gần ngạc xa ma tôn, lửa giận ngập trời quát. Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Ngạc xa ma tôn vẫn còn khiếp sợ lời nói vừa rồi trước khi Giang Nam đi, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ ma hoàng bệ hạ thật là địa ngục nội gian? Hắn không khỏi nghĩ một màn như vậy, tương lai một ngày nào đó, vô số ma hoàng ma đế chết trong vũng máu, chỉ có Sâm La ma hoàng đứng ở nơi đó, đồ đao trong tay dính đầy máu tươi của ma đế ma hoàng, nhếch miệng cười cười, hướng rất nhiều thi thể ma hoàng ma đế âm hiểm vạn phần nói. Các vị đạo hữu thực xin lỗi, kỳ thật ta là nội gian. Sâm La ma tôn dùng mình một cái thầm nghĩ, nếu ma hoàng bệ hạ là nội gian, ta nên tự xử như thế nào? Là thà chết chứ không chịu khuất phục anh dũng hy sinh, hay là theo hắn cùng một chỗ đầu nhập vào chư thiên vạn giới. Nói mau tiểu tử này đến cùng người ở chỗ nào. Sâm La ma quân phân thân kia thấy thằng này suy nghĩ xuất thần, không khỏi nổi trận lôi đình, dùng sức lay động hai cái, làm ngạc xa ma tôn choáng váng. Ma hoàng bệ hạ trang rất giống, trong nội tâm ngạc xa ma tôn ám thầm bội phục, ta thường phục không đi ra. Bất quá hắn muốn trang, ta theo hắn trang đi, miễn cho hắn bị ta vạch trần chân diện mục nội gian, giận quá hóa khùng, đem ta làm thịt ta chẳng phải là bị chết oan uổng sao. Vị ma tôn này liền tranh thủ nói phương hướng Giang Nam bỏ chạy, một Sâm La ma quân phân thân giận quá mà cười. Tiểu tử chạy đến huyền minh huyền quan, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền không dám đi? Hôm nay ta liền giết đến trước cửa, xem ai có thể ngăn ta giết ngươi. Ma hoàng bệ hạ lại muốn tư thông với địch rồi. Trong nội tâm ngạc xa ma tôn ám thầm bội phục, trang được rất giống, rất nhiều Sâm La ma quân phân thân lôi cuốn lấy ngạc xa ma tôn, mãnh liệt đánh về phía huyền minh nguyên giới, mà vào lúc này, phụ cận huyền minh huyền quan, một hồi huyết chiến đã triển khai. Huyền minh huyền quan như một cái cối xay thịt cực lớn, vô số thần ma ở chỗ này bị cắn nát, thần ma thân từ đạo tiêu, đại đạo hóa thành linh khí, trở về thiên địa. Góc truyện audio.com làm cho cả huyền minh nguyên giới linh khí dồi dào không cách nào tưởng tượng, thậm chí từng khỏa tinh cầu rơi xuống mưa đều là linh dịch biến thành. Giang Nam ly khai tiền môn, địa ngục ma quân trước thăm dò mấy ngày, sau đó liền bắt đầu quy mô khắc phục khó khăn, vô số ma chủ ma tôn ma quân xuất lĩnh đại quân bố trí xuống các loại đế cấp đại trận tiến công tiền môn, mỗi một tòa đại trận đều có chiến lực giống như thần quân ma quân. Tiền môn các loại thủ quan đại trận khởi động, quần tinh sáng chói, lại có thần thành lơ lửng, tăng cường lực phòng ngự tiền môn, mà bảy thánh vương, Diêm Túc thần tôn, Tú Vân thiên nữ tử phòng đạo nhân, Phàn Khuyết đạo nhân, Tố Thiên Hầu cùng Linh đạo tử đều tham dự đến trận đại chiến này. Tử phòng đạo nhân chủ trì đại cục, Tú Vân thiên nữ cùng Diêm Túc thần tôn phụ trách phòng thủ, Tố Thiên Hầu phụ trách phối hợp tác chiến, mà bảy thánh vương thì tiến thối như gió, bảy người đồng thời xuất động, xâm nhập trong từng tòa địch trận chuyên trảm thủ lãnh địch nhân, đem đại tướng chém giết loạn trận tuyến. Về phần linh đạo tử bởi vì tu vi thực lực mạnh nhất lại khắp cả người là bảo, bao vải trong tay có các loại đế bảo tế lên một chén trà là đế bảo, đao thái thịt cũng là đế bảo, ấm trà cũng là đế bảo, thậm chí ngay cả cái bô cũng là đế bảo, các loại đế bảo để cho người giờ khóc giờ cười, nhưng uy lực lại hung mãnh đến đáng sợ, thậm chí Tô Thiên Hầu ngay cả cơ hội tiếp ứng cũng không có, liền đem địa ngục đại quân giết lùi. Hơn nữa Giang Nam đem các loại sơ hở đại trận của địa ngục ma quân truyền thụ cho tử phòng đạo nhân, tử phòng đạo nhân chủ trì đại cục phá hắn trận địa địch, lại để cho địa ngục đại quân đại bại mà về, vứt bỏ hơn 10 vạn thi thể, thậm chí ngay cả ma tôn cũng hao tổn hai cái, một ma quân cũng bị đánh cho tàn phế. Bất quá bọn người Tố Thiên Hầu cũng không có công phá địa ngục ma quan, địa ngục ma chiên có hoàng cực đạo trung treo cao, mặc dù là linh đạo tử giết đến tận ma quan cũng bị chấn thổ huyết mà về, để cho huyền minh chư tướng không thể không buông tha cho cách nghĩ đánh ma quan. Sau trận huyết chiến này, là hai phe đại quân tiến công tính thăm dò, một ma quân đem người xuất quan, ở trước quan khiêu chiến ý đồ đem huyền minh huyền quan đại tướng chém ở trước quan. Tố Thiên Hầu án binh bất động, chỉ phái ra linh đạo tử tùy ý linh đạo tử ứng đối với mấy ma quân này. Địa ngục một phương liên tiếp bại mấy trận, biết rõ linh đạo tử tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là cái nhân vật hung ác, chỉ phải lui binh. Linh đạo tử mỗi ngày nghỉ ngơi, liền xuất quan khiêu chiến, mà địa ngục ma quan thì cao cao treo lên miễn chiến bài, tùy ý hắn khiêu chiến như thế nào cũng thủy chung không ứng chiến. Tử phòng đạo nhân cao mày nói, linh đạo sư huynh không biết mắng, nói chuyện nho nhã, ở đâu có thể mắng đến những ma tộc đại tướng kia ngồi không yên. Có thể làm gì, tiền môn chư tướng hai mặt nhìn nhau hỏi, tử phòng đạo nhân cười nói. Chỉ bằng tìm mấy thần ma xuất thân lưu manh, ngày đêm chửi bậy, mắng càng khó nghe, mới có thể chọc giận bọn hắn. Diêm Túc Thần Tôn trần chờ thoáng một phát, lúng ta lúng túng nói. Cái này phải ta xuất mã mới được, cách chương.